Dù bất luận kẻ nào đều cảm thấy lần này Ngao Ngọc hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì võ công Sử Quảng quá cao, có thể tiêu diệt 1000 Ngao Ngọc, nhưng Ngao Minh lại cảm thấy trong này khẳng định có quỷ. Ta không biết Ngao Ngọc dựa vào cái gì thắng, nhưng ta cảm thấy hắn sẽ thắng. Nhưng lúc tất cả những thứ này chân chính phát sinh, Ngao Minh vẫn cảm thấy rùng mình, quá không thể tưởng tượng nổi, quá kinh người, mà lại không giống như trận chiến Vân Trung Hạc tại Vô Chủ Chi Địa. Là trên trời đánh xuống thiểm điện giết chết Sử Quảng, trận quyết đấu này nhìn hết thảy đều bình thường. Ngao Ngọc không dùng độc, cũng không hề dùng ám khí, phảng phất hắn thật sự có vô thượng nội lực, trực tiếp đánh chết Sử Quảng. Nhưng ai cũng biết, Ngao Ngọc tay trói gà không chặt, có cẩu thí nội lực ấy, vậy sao làm được? Hoàn toàn không cách nào lý giải, quá kinh khủng, quá kinh dị, mà túc thân vương thế tử bên kia thì hoàn toàn hoài nghi nhân sinh. Thậm chí đến bây giờ gã vẫn không kịp phản ứng, lão lương thân vương cũng hoàn toàn sợ ngây người, nhưng dù sao lão cũng hơn 80 tuổi, thần kinh đã đủ chậm chạp, dù biến cố lớn hơn nữa lão cũng sẽ không quá kinh dị. Dù trên trời hạ xuống một lưu tinh đập chết Sử Quảng, lão cũng chỉ thoáng chấn kinh một chút mà thôi. Lão phất phất tay, đang, tiếng chiêng lại một lần nữa gõ lên. Lão lương thân vương đi vào trên lôi đài, run rẩy nói, luận võ kết thúc, Ngao Ngọc chiến thắng. Sau đó, lão nhân gia ông ta cứ đi như thế, thật sự là bình tĩnh đó, mà lúc này mấy trăm tên huân quý phảng phất như tỉnh mộng. Không dám tin nhìn một màn này, ta là ai, ta ở đâu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Xoa nắn con mắt một chút, cố gắng lắc đầu, phảng phất để tỉnh táo lại, nhưng tất cả những thứ này không phải nằm mơ, Sử Quảng dũng mãnh không gì sánh được, triệt để chết trên đài luận võ, con mắt bị đâm phát nổ, thậm chí máu tươi cũng không chảy ra. Ngao Ngọc quốc tặc, đánh chết hắn, đánh chết hắn. Bỗng nhiên lại có một quan viên trẻ tuổi cao giọng nói, báo thù cho Sử Quảng thế tử. Ngay sau đó, một đám võ cử nhân trẻ tuổi dục dịch, lại tính chơi chết không trách chúng, lại tính quần ẩu Ngao Ngọc chí tử, ngu xuẩn. Ngao Minh biến sắc, bọn này thật sự là thành sự không có, bại sự có thừa, hiện tại ngươi đánh chết Ngao Ngọc thì làm được cái gì? Sau đó Ngao Ngọc đã trở thành một thẻ đánh bạc chính trị cự đại, tại sao có thể dễ như trở bàn tay giết chết? Ngu xuẩn không thể thành, ngu xuẩn không thể thành. Ngao Minh có được mẫn cảm nhạy bén chính trị, dù là lấy tư duy thiên tài của y, cũng không dám tiếp tục suy nghĩ sâu xa nữa. Sử Quảng chết rồi, đây là thiên đại sự kiện chính trị, sẽ mang đến rung động dữ dội cho toàn bộ đế quốc. Bây giờ toàn bộ đế quốc cầu cạnh Trấn Hải Vương phủ Sử thị gia tộc. Giết Sử Quảng, hoàn toàn có khả năng bức phản Sử thị gia tộc đó. Ngao Ngọc không thể không biết, Thái Thượng Hoàng cũng không thể không biết, nhưng vì sao còn giết? Suy nghĩ cẩn thận cực sợ, suy nghĩ cẩn thận cực sợ, xảy ra chuyện lớn, xảy ra đại sự, đi, nhanh về nhà, nhanh về nhà. Ngao Minh nói với Túc Thân Vương Thế Tử, Túc Thân Vương Thế Tử chu xạ trừng mắt, Ngao Minh ngươi xem như thứ hàng gì, dù phụ thân của ngươi là Tân Nộ Lãng Hầu, nhưng cũng chỉ là một đề đốc mà thôi, dù ngươi là Trạng Nguyên, so với hoàng tộc Đại Chu ta cũng chỉ là một con chó mà thôi. Dựa vào cái gì ra lệnh cho ta? Sau đó vị tiểu vương gia này còn dự định hát tiếp vở kịch Sử Quảng bị đánh chết. Còn dự định mang theo mấy trăm tên quan viên tuổi trẻ, mấy trăm tên võ cử nhân vọt tới nhà Ngao Ngọc, thừa cơ đánh chết hắn, làm ra một phen đại sự. Nhanh về nhà, chuyện kế tiếp cũng không phải là ngươi có thể tham gia vào. Nhanh về nhà, Ngao Minh lạnh giọng nói, ngươi là thứ gì? Trước đó chuyện Đoàn Vân còn chưa tính sổ với các ngươi. Chu xạ cả giận nói, Ngao Minh bỗng nhiên cho gã một bạt tay, nghiêm nghị nói, nhanh về nhà, nếu không ta đánh gãy chân ngươi. Cứ kể hết thảy cho phụ thân ngươi, đồng thời nói ta cho ngươi một bạt tay, đem hồ bằng cẩu hữu ngươi, còn có tất cả võ cử nhân, toàn bộ mang về nhà. Sắc mặt Túc Thân Vương Thế Tử kịch biến, ngươi lại dám đánh ta, hôm nay ta không đánh chết ngươi. Nhưng một giây sau, cổ của gã bị Ngao Minh bóp lấy. Ba ba ba ba, Ngao Minh quạt tới thêm vài cái tát, nghiêm nghị nói, nhanh về nhà. Túc Thân Vương Thế Tử chu xạ giống giận gào thét nói, về nhà thì về nhà. Sau đó, gã đi thẳng, chở mình lên ngựa về nhà. Ngao Minh không nói hai lời, cũng chở mình lên ngựa, chạy như điên đến dinh thự lão sư Lâm cung tể tướng. Nhưng ở đây có rất nhiều võ cử nhân đầu óc phát sốt, xông thẳng lên đài luận võ. Đánh chết Ngao Ngọc, đánh chết Ngao Ngọc, báo thù cho thế tử. trên trăm tên võ cử nhân này vì sao trung thành với Sử Quảng như vậy? Đây chính là do Sử Tuyền, Trấn Hải Vương phủ Sử Thị gia tộc, nắm giữ một nửa đảo, mấy quần đảo, tương đương với một lãnh địa hành tinh, cho nên mỗi một lần văn cử, võ cử cũng đều là nhà y tổ chức. Những văn cử nhân, võ cử nhân này đều coi Sử Thị gia tộc là ân chủ. Bởi vì Sử Thị gia tộc là phiên vương, cho nên trên lãnh địa họ mặc kệ là thi hội võ cử hay là thi hội văn cử, đều được ưu đãi. Hàng năm thi hội, thi điện đều quy định trên lãnh địa sử phiên có bao nhiêu danh ngạch đậu tiến sĩ. Văn cử nhân còn tốt, dù sao cũng dễ bị văn hóa Đại Chu kinh thành đồng hóa. Mà những võ cử nhân này hoàn toàn coi Sử Quảng là chủ tử, mà ở trong võ đạo viện kinh thành có rất nhiều võ cử nhân học tập, chờ đợi thi hội võ cử. Sử Quảng làm Trấn Hải Vương Thế Tử, làm giáo đầu Thương Thuật, cũng coi là mời mua lòng người. Hiện tại Sử Quảng chết rồi, những gia nô võ cử nhân Sử Thị gia tộc này làm sao có thể bỏ qua cho Ngao Ngọc, trực tiếp xông lên muốn đánh chết Ngao Ngọc. Ai dám, muốn chết sao? Một tiếng gào to như sấm rền, một thân ảnh đứng sừng sững ở trên đài luận võ. Ngao Tâm với một thân thiết giáp, tay cầm ngân thương, thân như một ngọn núi. Dưới penicillin trị liệu xong, Ngao Tâm bị ho lao mặc dù còn chưa khỏi hẳn, nhưng cũng đã đỡ nhiều. Những võ cử nhân này lập tức ngừng lại. Sau đó có người la lớn, Ngao Tâm bị ho lao, đã sớm phế đi, mọi người đừng sợ hắn. Xông lên đánh chết đôi phụ tử này, đánh chết phụ tử Ngao Tâm, đánh chết phụ tử Ngao Tâm. Sau đó, mấy chục hơn trăm người này vọt lên, trường thương Ngao Tâm quét tới, một cỗ kình phong thổi qua, 10 võ cử nhân phía trước bay thẳng ra ngoài, người như rơm rạ, hung hăng ngã trên đất, miệng phun máu tươi, nhưng không chết. Muốn chết sao? Ngao Tâm giận dữ hét. Mà ngay lúc này, lão thái giám Hầu Trần chạy tới nói, Ngao Ngọc công tử, Ngao Ngọc công tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mau đi cùng ta, mau đi cùng ta. Sau đó, Ngao Ngọc trở mình lên ngựa, dưới Ngao Tâm và Hầu Trần bảo vệ, rời đài luận võ, đi về phía Thượng Thanh Cung, trong Túc Thân Vương phủ. Sử Quảng chết rồi. Túc Thân Vương run rẩy nói. Chu Xạ gật đầu nói, đúng vậy phụ vương, Sử Quảng bị Ngao Ngọc đánh chết. Túc Thân Vương nói, xảy ra chuyện gì? Ngao Ngọc dùng ám khí hay kịch độc vậy? Chu Xạ lắc đầu nói, không có, Ngao Ngọc đâm một thương, Sử Quảng liền từ không trung rơi xuống run rẩy, sau đó bị Ngao Ngọc đâm chết. Túc Thân Vương cảm giác da đầu run lên từng đợt, toàn thân tóc gáy dựng lên. Trận luận võ này, Ngao Ngọc vốn hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Mà nếu hắn chết, cam đoan chuyện gì cũng không có. Nhưng Sử Quảng chết rồi. Vậy xảy ra chuyện lớn, xảy ra thiên đại sự tình. Từ khi Ngao Ngọc trở về, Thái Thượng Hoàng lúc đầu sắp băng hà, kết quả lại bị Ngao Ngọc sống sờ sờ cứu trở về. Từ đó về sau, toàn bộ Đại Chu gió nổi mây phun, từ huyết tẩy Đại Lý Tự, lại đến máu tươi triều đình. Bây giờ Sử Quảng chết, phát sinh sự tình càng ngày càng lớn, càng kinh người, thân là quần chúng, đương nhiên sẽ cảm thấy sóng dậy ầm ầm, kích thích không gì sánh được, nhưng thân ở trong đó, thật chính là kinh tâm động phách, xảy ra đại sự. Mà ngay lúc này, Túc Thân Vương Thế Tử nói, phụ vương, lúc đầu ta mượn cơ hội muốn dẫn mấy trăm tên quan viên tuổi trẻ, mấy trăm tên cử nhân trẻ tuổi xông lên đài luận võ, loạn đao chém chết Ngao Ngọc, ta kém chút đã thành công, nhưng bị Ngao Minh cẩu nô tài kia ngăn cản, hắn lại dám đánh ta. Túc Thân Vương biến sắc, nói, hắn đánh ngươi chỗ nào? Chu Xạ nói, hắn tát ta, tại mặt trái của ta, hung hăng đánh hai bạt tai. Phụ vương, hắn chỉ là một nô tài, vậy mà dám đánh ta? Đánh ta, rõ ràng chính là đánh mặt ngài đó. Túc Thân Vương lại hỏi, hắn đánh ngươi bên má trái này sao? Vâng, Chu Xạ nói, phụ vương, ngài phải báo thù cho ta. Túc Thân Vương nhìn má phải nhi tử, hung hăng quạt một bạt tai, đánh thật hay, ta còn phải cảm kích hắn. Túc Thân Vương nói, hiện tại ta bổ sung thêm má phải cho ngươi. Trong nháy mắt Chu Xạ bị đánh đến mộng bức. Tê Thanh nói, phụ vương, vì sao? Sáng hôm nay, chúng ta không phải muốn trên triều đình đánh chết Ngao Ngọc sao? Kết quả thất bại trong gang tấc, trạng vạng tối thừa dịp Sử Quảng chết, vừa vặn loạn đao chém chết Ngao Ngọc. Túc Thân Vương Tê Thanh nói, Ngao Ngọc phải chết, nhưng hiện tại hắn đã trở thành thẻ đánh bạc chính trị to lớn, cũng là vũ khí chính trị, hiểu không? Chu Xạ run rẩy nói, vũ khí chính trị gì? Đương nhiên là vũ khí chính trị Thái Thượng Hoàng công kích. Người biết cái gì, đứa con trai này thật sự là quá làm cho người ta thất vọng. Thật hâm mộ Ngao Động à, có một đứa con trai ưu tú như Ngao Minh, ta lập tức tiến cung, ngươi ở nhà đó, không được đi đâu. Túc Thân Vương nói, người đâu, giam Thế Tử lại cho ta, không được đi ra ngoài một bước, nếu hắn đi ra ngoài một bước, ta chặt đầu các ngươi. Vâng, cứ như vậy, Túc Thân Vương Thế Tử Chu Xả bị giam lỏng, miễn cho thời khắc mấu chốt gã ra ngoài gây họa. Túc Thân Vương vội vã đi ra cửa, tiểu thiếp phía sau nói, vương gia, vương gia, ngài còn chưa ăn cơm chiều đó, còn ăn cơm tối cay rắm, trời cũng sắp sụp rồi. Trong thư phòng tể tướng Lâm Cung, chỉ có hai người, Ngao Minh và Lâm Cung. Lão sư, ta ngửi được một cỗ nguy hiểm đáng sợ. Ngao Minh nói, Ngao Ngọc nhất định đã nắm chắc, mới quyết đấu với Sử Quảng, thậm chí nhà hắn bị đốt, gia nô bị thiêu chết 10 người, cũng là tự biên tự diễn. Chính vì hỏa hầu như vậy, chính vì quang minh chính đại, danh chính ngôn thuận, lẽ khí khái hào hùng giết chết Sử Quảng, tể tướng Lâm Cung trầm mặc không nói. Ngao Minh nói, lão sư, mấu chốt là Sử Quảng chết, nhất định sẽ dẫn phát long trời lở đất. Điểm này Ngao Ngọc biết, Thái Thượng Hoàng cũng biết, nhưng bọn hắn vì sao còn làm như vậy? Trong này làm người ta sợ hãi đó. Lâm Cung vẫn không nói chuyện. Ngao Minh nói, lão sư, chúng ta phải tính toán trước, miễn cho đến lúc đó trở tay không kịp. Lời này vừa ra, sắc mặt tể tướng Lâm Cung kịch biến, không dám tin nhìn qua Ngao Minh. Ngao Minh nói lời này có ý tứ gì? Sớm dự định, thâm ý trong lời nói rất khủng bố. Tể tướng Lâm Cung giống như lần đầu tiên biết Ngao Minh. Trọn vẹn một hồi lâu, Lâm Cung tê thanh nói, Ngao Minh, ngươi là đệ tử xuất sắc nhất của ta. Trước mắt ta ngươi có thể nói ra lời như vậy, ta phi thường vui mừng. Ngươi nói lời này rất chu tâm, là phải bị giết cả nhà, nhưng ngươi vẫn nói với lão sư này, chứng tỏ trong lòng ngươi có lão sư này. Nhưng ngươi cảm thấy tể tướng ta còn có thể chuyển biến lập trường sao? Lâm Cung nói, ngươi và Ngao Ngọc cũng đã không chết không thôi. Nếu hắn thật sự là nhân tài kiệt xuất, vậy có lẽ còn có thể dung hạ được ngươi. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác là độc sĩ vô song. Đại Chu đế quốc mặc dù lớn, nhưng lại chứa không nổi hai nhân tài tuyệt thế các ngươi. Ngao Minh quỳ xuống nói, vâng, lão sư. Lâm Cung tể tướng nói, Ngao Minh, mọi thứ ngươi không nghĩ thành, mà nghĩ bại trước, cái này rất tốt, nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể một đường đi tới, mặc kệ gặp ai, chỉ có thể gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Dù ngăn trước chúng ta là Thái Thượng Hoàng, dù Đại Chu đế quốc xuất hiện phân liệt, chúng ta cũng phải kiên trì trên con đường này, chỉ có như thế mới có thể bảo trụ quyền thế, bảo trụ phú quý. Tể tướng Lâm Cung nói câu này cũng vô cùng chu tâm, vì lợi ích chính trị, vì vinh hoa phú quý, dù Đại Chu đế quốc nội chiến, dù Đại Chu đế quốc phân liệt, cũng không tiếc. Lúc này, cho dù là Thái Thượng Hoàng trở thành địch nhân của bọn họ, cũng phải chết. Tiếp theo, tể tướng Lâm Cung buồn bã nói, về phần tương lai, ai nói được rõ ràng, thế giới này vốn biến hóa khó lường, lần này, đến phiên Ngao Minh tê cả da đầu. Lão sư nói câu này lượng tin tức càng lớn, lớn đến để cho người ta không dám suy đoán. Tương lai thế giới đại biến, thế giới này vốn là biến hóa khó lường. Trong vài năm sau, khả năng phát sinh biến hóa lớn nhất là gì? Ta phải vào cung, ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta không biết lúc nào trở về, nhưng ngươi cũng đừng ngủ. Sau khi ta trở về sẽ thương nghị cùng ngươi. Lâm Cung nói, vâng. Ngao Minh nói, trong hoàng cung, trong thư phòng hoàng đế, mấy tể tướng, mấy su mật sứ, Túc Thân Vương, bọn người Nam Cung Thác, Đại Chu đế quốc mấy đại cự đầu, ngoại trừ Phó Viêm Đồ và nhị hoàng tử ở bên ngoài, đều ở nơi này, nhưng không có ai chủ động mở miệng, bởi vì sự tình quá lớn, không biết nên mở miệng thế nào. Lần này luận võ, nếu như Ngao Ngọc chết, vậy tất cả đều vui vẻ, sự tình gì cũng không có, nhưng Sử Quảng chết rồi, liền xảy ra chuyện lớn, thiên đại sự tình, vẻn vẹn chỉ là Trấn Hải Vương phủ Sử thị gia tộc có thể mưu phản sao? Không, không, không, nếu như vẻn vẹn chỉ nhìn thấy điểm này, đó đã không phải là cự đầu hợp cách của triều đình. Đây là nhị hoàng đối lập, không, đây là nhị hoàng khai chiến, nguyên bản cục diện sẽ không kịch liệt như thế, dù nhị hoàng ám đấu, cũng sẽ bị che bởi một tầng phụ tử hiếu mạng, lộ ra dịu dàng thám thiết. Nhưng lúc Thái Thượng Hoàng cơ hồ băng hà, hoàng đế dẫn đầu quần thần xông vào cấm địa Thượng Thanh Cung, triệt để chọc giận ranh giới cuối cùng của Thái Thượng Hoàng. Lúc đó, đã xé toang tấm mạng che mặt dịu dàng thắm thiết kia. Bất quá lúc ấy tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng. Chẳng qua là cảm thấy Thái Thượng Hoàng từ nay về sau sẽ không còn thần bí. Cũng chẳng phải để cho người ta e ngại, dù sao chỉ là một lão già bệnh nguy kịch tê liệt mà thôi. Nhưng không ngờ, Thái Thượng Hoàng phản công kịch liệt như thế. Huyết tẩy đại lý tự, vu oan xử quảng, mọi người còn không kịp phản ứng. Thậm chí còn bày ra tiết mục ngao ngọc phản quốc, dự định mượn cơ hội giết chết hắn. Nhưng không ngờ, cái này vẻn vẹn chỉ là điềm báo một lần phong bạo kinh thiên mà thôi. Hôm nay ban ngày, máu tươi triều đình, ngao ngọc bị thay xà đổi cột, biến thành Ninh Tự bị đánh chết tươi. Người mẫn cảm đã ngửi ra khí tức nguy hiểm. Ai có thể ở trên triều đình thay xà đổi cột? Kim Ngô vệ trung lang tướng vì sao tích cực như vậy? Ngoại trừ Thái Thượng Hoàng, còn có thể là ai? Mà trận luận võ này, Sử Quảng bị Quang Minh chính đại giết chết. Vậy hết thảy đã rõ rành rành. Trận chiến nhị hoàng đã bắt đầu, cho nên trong thư phòng hoàng đế, yên tĩnh như chết, bên ngoài trăng sáng sao thưa, nhưng trong thư phòng lại kim nén không gì sánh được. Hoàng đế vuốt vuốt chén kiểu trong tay, thản nhiên nói, chư vị ái khanh, các người đều là công thần. Nói đi, trước mắt nên làm cái gì? Vẫn như cũ là một mảnh lúng túng yên tĩnh. Hoàng đế làm rõ thêm một bước, nói, ngao ngọc trước mặt mọi người giết chết Sử Quảng, giết chết nhi tử phiên vương. Vụ án này, nghe rợn cả người, nên làm cái gì? Hoàng đế nói lời này đã biến nặng thành nhẹ nhàng. Cái gì gọi là bản án? Đây là một án mạng giết người sao? Hoàng đế hỏi mọi người làm sao bây giờ? Chính là hỏi cự đầu triều đình ở đây. Các ngươi xếp hàng bên nào? Lựa chọn như thế nào? Là đứng bên hoàng đế? Hay là bên Thái Thượng Hoàng? Cục diện dưới mắt phi thường rõ ràng. Đứng bên Thái Thượng Hoàng, ngao ngọc hoàn toàn là bất đắc dĩ bị buộc. Lúc này mới phẫn hận mà phản kích. Sử Quảng khinh người quá đáng. Đầu tiên là ở trên triều đình công nhiên ẩu đả ngao ngọc, tiếp đó lại giật dây đám người muốn đánh chết hắn. Sau đó Sử Quảng lại đốt nhà ngao ngọc, thiêu chết hơn 10 người gia nô, khiến cho phụ mẫu muội muội không nhà để về. Thù này không đội trời chung, mà quyết đấu luận võ bình thường hoàn toàn đã ký giấy sinh tử. Ngao ngọc ta lấy yếu thắng mạnh, giết đến lẽ thẳng khí hùng, danh chính ngôn thuận. Có tội gì? Lão lương thân vương chứng kiến, ở đây mấy ngàn người chứng kiến, chẳng lẽ Sử Quảng giết ta không sao? Ngao ngọc ta giết Sử Quảng thì có tội, cho nên ngao ngọc đương nhiên không thể giết, không thể xử tử. Mà không xử tử ngao ngọc, Trấn Hải vương Sử Biện sẽ mưu phản. Hoàng đế bệ hạ, ngài đường đường là Đại Chu thiên tử, chẳng lẽ muốn thỏa hiệp đầu hàng phiên vương sao? Cốt khí hoàng đế ngươi đâu? Trước ngươi luôn mồm nói hoàng đế giữ vững biên giới đâu? Hoàng đế ngươi nếu không dám chiến, vậy ngươi còn tư cách gì trở thành chủ nhân Đại Chu? Hoàng đế không dám chiến, muốn thỏa hiệp Trấn Hải vương Sử Biện, vậy cũng nên có người đứng ra à? Lúc quốc gia nguy nan, ai có thể đứng ra? Người kia đã rõ rành rành, mà đứng bên hoàng đế, ngao ngọc kia hoàn toàn chính là tội đáng chết vạn lần. Bây giờ Lãng Châu gặp tai họa, quốc khố thâm hụt, đại doanh đế quốc phía bắc như đại sơn áp đỉnh, thời khắc gian nan bực này. Triều đình Đại Chu muốn cầu cạnh Trấn Hải vương Sử thị gia tộc, mà Trấn Hải vương đã tuần tự rút mấy triệu lượng bạc cứu tế, hơn nữa còn cống hiến mấy chục vạn thạch lương thực, hoàn toàn là công tại thiên thu. Nhưng mà ngao ngọc, người vậy mà ra tay giết thế tử Trấn Hải vương Sử Quảng, thiên đại sai lầm cỡ nào? Nếu không giết ngươi, làm sao là trung thần triều đình, làm sao bàn giao phiên vương Sử Biện? Nếu không giết ngươi, không lấy ngươi làm gương, chẳng phải là rét lạnh tâm trung thần? Chẳng phải muốn bức phản Trấn Hải vương? Mà bây giờ thủy sư triều đình gặp đả kích hủy diệt, quốc khố lại thâm hụt, làm sao đại chiến nổi? Một khi Trấn Hải vương Sử Biện mưu phản, ai có thể lắng lại? Trên mặt biển, ai có thể đánh thắng được Sử Biện? Cho nên ngao ngọc nhất định phải giết để làm gương. Chỉ có giết ngao ngọc mới có thể cho Trấn Hải vương Sử Biện một cái công đạo. Gã mới không mưu phản, trong nháy mắt Sử Quảng chết, liền làm ra phán đoán nhị hoàng khai chiến, cho nên e sợ nhi tử túc thân vương gây họa. Ngao Minh dứt bỏ khuôn mặt cung cung kính dịu dàng ngoan ngoãn trước đó, hung hăng quạt gã hai bạt tai, đuổi gã chạy về nhà đi. Bây giờ hoàng đế hời hợt hỏi thăm, có nên bắt ngao ngọc hay không? Có nên lấy ngao ngọc làm tấm gương không? Mặt ngoài là hỏi bản án, kỳ thực là đang bức bách đông đảo đại thần chọn phe. Bệ hạ, thái y tự lệnh Lâm Trung Nhân cầu kiến. Hoàng đế nói, a, để hắn tiến vào. Chư vị cự đầu có chút kinh ngạc, trong thư phòng này đều là nhất phẩm đại quan, thậm chí siêu phẩm đại quan, thái y thự lệnh chỉ là lục phẩm quan, có tư cách gì tiến vào? Bất quá mọi người rất nhanh minh bạch, đây là báo cáo thân thể thái thượng hoàng. Rất nhanh thái y thự lệnh Lâm Trung Nhân đi đến, quỳ xuống nói, bệ hạ. Hoàng đế nói, Lâm Trung Nhân, ngươi và Mê Điệt Cốc đại sư Trương Cốc có quan hệ thân thuộc không? Thái y thự lệnh nói, thần từng theo Mê Điệt Cốc Trương Cốc đại sư học tập nửa tháng. Hoàng đế nói, trẫm rất quan tâm thân thể thái thượng hoàng, Trương Cốc đại sư bên kia có trả lời gì không? Thái y thự lệnh Lâm Trung Nhân nói, Trương Cốc đại sư trả lời, nói Ngao Ngọc đi Mê Điệt Cốc cầu một loại thuốc này mãnh liệt kích thích trái tim, kích thích đại não, mới là thứ mấu chốt giúp thái thượng hoàng thức tỉnh, nha. Hoàng đế nói, cái này rất tốt, thái thượng hoàng lúc ấy có thể tỉnh lại, thật sự là thiên đại may mắn. Thái y thự lệnh nói, nhưng Trương Cốc đại sư cũng đã nói, đây là hổ lang chi dược, hoàn toàn bỏ ra đại giới tiêu hao tính mệnh, một tề mãnh dược này xuống, thái thượng hoàng mặc dù tỉnh lại, nhưng chỉ sợ ngày giờ không nhiều, đại khái không cao hơn một năm. Hoàng đế run rẩy nói, cái này sao có thể, vậy thái thượng hoàng có thể đứng lên không? Thái y thự lệnh nói, không thể đứng lên, một tề hổ lang chi dược này đã xé bỏ toàn bộ gân mạch thái thượng hoàng. Hoàng đế lã chã rơi lệ nói, cái này phải làm sao mới ổn đây? Thái y thự lệnh Lâm Trung Nhân nói, đây là văn kiện trả lời của Mê Điệt Cốc Trương Cốc đại sư. Hoàng đế lấy tới xem xét, thấy phía trên quả nhiên viết rõ rõ ràng ràng, thậm chí nói rõ nguyên nhân Ngao Ngọc sở dĩ thành công xin thuốc, bởi vì hắn dâng ra huyết dịch có giá trị to lớn, thôi động một ít nghiên cứu trọng yếu của Mê Điệt Cốc, nên mới đổi rất nhiều điểm cống hiến. Hoàng đế đưa văn kiện trả lời của Mê Điệt Cốc cho tể tướng và du mật sứ phía dưới xem. Phong thư Mê Điệt Cốc không thể ngụy tạo, bởi vì trang giấy của họ hoàn toàn không thể sao chép. Mềm mại như ngọc thạch, vỏ không nát, xé không nát, mà màu sắc con dấu Mê Điệt Cốc cũng biến ảo. Bên trong có rất nhiều chi tiết lập thể, căn bản không thể mô phỏng. Về phương diện bệnh tật và thân thể, Mê Điệt Cốc là đệ nhất quyền uy. Huống hồ lần này Thái Thượng Hoàng chính là ăn thuốc Mê Điệt Cốc mới tỉnh lại, cho nên Mê Điệt Cốc phán đoán Thái Thượng Hoàng còn ngày giờ không nhiều. Một lão đầu sẽ phải chết, triệt để tê liệt, một lão đầu 80 không sai biệt lắm, các ngươi còn lo lắng cái gì, còn do dự cái gì? Túc Thân Vương nói, ta không phải là nội các thủ tướng, cũng không phải hạng đầu su mật viện, ta chỉ là đại tông chính, nhưng dù sao Sử Quảng là nhi tử phiên vương, chuyện này miễn cưỡng cũng thuộc ta quản. Hoàng đế nói, Hoàng Thúc mời nói. Túc Thân Vương nói, Ngao Ngọc tự tiện giết nhi tử phiên vương, tội ác cùng cực, nên lăng trì xử tử, như vậy mới có thể cho Trấn Hải Vương một cái công đạo, mới có thể cho thiên hạ một cái công đạo. Đại tông chính Túc Thân Vương chọn đội thứ nhất, tiếp theo đến phiên các ngươi. Tể tướng Lâm Cung thản nhiên nói, thần cũng cảm thấy Ngao Ngọc tội ác cùng cực, giết để làm gương, cho thiên hạ một cái công đạo. Nội các thứ nhất tể tướng cuối cùng mở miệng, nói, thần cảm thấy tội ác Ngao Ngọc cùng cực, nên giết. Nội các tể tướng thứ hai nói, thần cũng cảm thấy Ngao Ngọc tội ác cùng cực, nên giết. Su mật viện su mật sứ khom người nói, thần cảm thấy Ngao Ngọc tội ác cùng cực, nên giết. Su mật viện tả phó sứ, hữu phó sứ nhau nhau quỳ xuống nói, thần cảm thấy Ngao Ngọc tội ác cùng cực, nên giết. Lăng trì xử tử, đương nhiên triều đình còn có mấy cự đầu, tỉ như thái úy, thái sư, thái bảo, chẳng qua hiện nay mấy vị trí này, thái úy trống không, thái sư do tể tướng thứ nhất kiêm nhiệm, thái bảo quanh năm cáo ốm ở nhà. Chín đại cự đầu Đại Chu, phó Viêm Đồ không ở trong triều, bảy cự đầu ở đây, toàn bộ đã theo, đều cảm thấy thái thượng hoàng bệnh nguy kịch, tê liệt tại giường, không còn sống lâu nữa. Cho nên giữa thái thượng hoàng và hoàng đế, đều lựa chọn hoàng đế trẻ, mà không phải thái thượng hoàng già sắp chết. Nam Cung Thác, ngươi cảm thấy thế nào? Hoàng đế hỏi. Nam Cung Thác nói, bệ hạ, thần cũng có quyền phát biểu sao? Hoàng đế cười nói, nghĩ chỉ, Hắc Băng Đài đại đô đốc Nam Cung Thác lao khổ công cao, sắc phong làm thái bảo thái tử, quyền thế Hắc Băng Đài đại đô đốc rất lớn, nhưng địa vị chính trị không cao lắm, không giống như đại doanh đế quốc Hắc Long Đài, lịch đại đại đô đốc đều kiêm nhiệm thái bảo thái tử, thậm chí còn trực tiếp kiêm thái bảo. Bây giờ hoàng đế đã sắc phong Nam Cung Thác,

thắng bại thường thường ngay trong nháy mắt. Vân Trung Hạc nói, vậy thần rửa mắt mà đợi. Vào lúc này, bên ngoài hơn mấy ngàn vạn tú tài cử nhân, vẫn điên cuồng xô cửa, cường công Thượng Thanh Cung. Trong mắt hoàng đế và bọn người tể tướng Lâm Cung, thắng lợi đang ở trước mắt, đang ở trước mắt, Thái Thượng Hoàng thân bại danh liệt. Nhưng vào lúc này, chương 242, Thái Thượng Hoàng phản kích. Việc Ngao Ngọc giết Sử Quảng, bởi vì hoàng đế và đám cự đầu triều đình đã cùng nhất trí. Tăng thêm tổ chức Nguyệt Đán Bình nắm trong tay đại quyền dư luận. Cho nên ý kiến phần lớn người đọc sách đều phi thường thống nhất. Cảm thấy Ngao Ngọc trở nên gay gắt mâu thuẫn, muốn bức phản phiên vương, sẽ mang đến tai họa khổng lồ cho đế quốc. Cho nên Ngao Ngọc nên bị bắt xét xử, cho Trấn Hải Vương xử biện một cái công đạo. Chỉ có như vậy Trấn Hải Vương phủ mới không mưu phản. Dưới loại dư luận thiên về một bên này, cho dù có quan viên và người đọc sách không đồng tình, lúc này cũng chỉ có thể giữ yên lặng. Đây là bè cánh đấu đá, ai dám phát ra thanh âm dị loại, đó là tự tìm đường chết, tự tuyệt tiền đồ. Nhưng dân chúng tầng dưới chót lại hoàn toàn khác, suy nghĩ của bọn họ bình thường là đồng tình với kẻ yếu. Như vậy Ngao Ngọc và Sử Quảng ai mới là kẻ yếu? Đương nhiên là Ngao Ngọc, hắn đáng thương cỡ nào, tay trói gà không chặt, mà Nộ Lãng hầu tước vị bị tộc nhân cướp đi. Hắn và Hương Hương công chúa tình đầu ý hợp, kết quả Hương Hương công chúa bị ban cưới cho Sử Quảng. Sống sờ sờ bị chia rẽ. Không chỉ như vậy, ở trên triều đình hắn còn thiếu chút bị Sử Quảng đánh chết. Thậm chí mấy cái nhà ở kinh thành đều bị đốt đi. 10 người nhà bị thiêu chết, Ngao Ngọc như vậy, chẳng lẽ còn không đủ yếu, còn chưa đủ thảm sao? Sử Quảng nghiêu bức dương nào? Có tiền có thế lại đẹp trai, phụ thân là phiên vương duy nhất, lão bà vừa mới chết không lâu, lập tức lại muốn cưới Hương Hương công chúa đệ nhất mỹ nhân này. Người gia thế hiển hách như thế, hoàn toàn là bên thắng, sẽ chỉ làm người đố kỵ, nào khiến người ta đồng tình. Huống hồ người này ương ngạnh cỡ nào, trên triều đình dám động thủ đánh chết người, mà những năm gần đây, Sử Quảng ở kinh thành mặc dù chưa nói tới khi nam phách nữ, nhưng cũng tuyệt đối không hòa ái dễ thân, hoàn toàn cao cao tại thượng, cho nên so hai người, đương nhiên là Ngao Ngọc càng được người đồng tình hơn. Sử Quảng này quá phách lối, trên triều đình muốn đánh giết Ngao Ngọc không thành, hạ triều còn phóng hỏa đốt nhà Ngao Tâm, mà dân chúng còn có một đặc điểm, ưa thích kỳ tích. Nhất là kỳ tích nghe rợn cả người, bọn họ ưa thích lấy yếu thắng mạnh, lần này quyết đấu, tất cả mọi người cảm thấy Ngao Ngọc hẳn phải chết không nghi ngờ. Kết quả hắn vậy mà thắng, thành công giết chết Trấn Hải Vương Thế Tử Sử Quảng, đây là kỳ tích cỡ nào, mấu chốt là rõ ràng đã ký giấy sinh tử do mệnh, dưới loại quyết đấu công bằng này, cho dù chết cũng vô ích, hiện tại ngươi lại bắt Ngao Ngọc, đây là có chuyện gì, không phải vô nghĩa sao, đương nhiên. Phía quan phương Đại Chu triều đình không thừa nhận luận võ quyết đấu. Nhưng dân chúng nào biết được những luật pháp triều đình này. Bọn họ cảm thấy, ký giấy sinh tử thì đã xong, chết cũng vô ích, cho nên việc Ngao Ngọc giết Sử Quảng, người đọc sách thiên về một bên, nhưng dân chúng tầng dưới chót lại hoàn toàn đứng bên Ngao Ngọc. Đương nhiên, tất cả quyền nói chuyện đều nắm giữ trong tay người đọc sách. Nắm giữ trong tay quan viên, bên ngoài Thượng Thanh Cung, trên trăm người đọc sách, giơ lên một cây gỗ to lớn, bỗng nhiên tông mạnh vào đại môn Thượng Thanh Cung, ầm ầm ầm, phát ra từng đợt tiếng vang. Bọn họ mặc dù khí lực nhỏ, nhưng dù sao đây không phải cửa thành, rất nhanh bị va chạm liền lung lay sắp đổ. Cái này như đại giang đê đập, chẳng mấy chốc sẽ vỡ đê. Mấy ngàn tên đọc sách này như hồng thủy, chẳng mấy chốc sẽ xông vào Thượng Thanh Cung bắt Ngao Ngọc, đồng thời dẫm lên uy nghiêm Thái Thượng Hoàng dưới chân. Cục diện sắp sụp đổ, rút lui. Rút lui, ở đây nhóm quan viên cuối cùng thấy vậy, tranh thủ thời gian thừa dịp loạn rút lui, đây chính là cường công Thượng Thanh Cung Thái Thượng Hoàng, thiên đại sự tình, người đọc sách không có chức quan có thể làm như thế. Bởi vì bọn họ có chính nghĩa, nhưng hiện tại quan viên lại không thể làm như vậy, bởi vì đây là mưu phản, ngắn ngủi một lát, đại bộ phận quan viên đều rút lui, chỉ có một số nhỏ quan viên trẻ tuổi nhiệt huyết sôi trào còn lưu lại. Vì chính nghĩa và lý tưởng, bọn họ nguyện ý ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, ầm ầm ầm, từng đợt tiếng vang, đại môn Thượng Thanh Cung kịch liệt lay động, một cái chốt cửa bên trong bị nện chóc ra, chẳng mấy chốc sẽ phá cửa. Trong Thượng Thanh Cung, Ưng Dương tướng quân nhịn không được nữa, vọt thẳng đến trước Vô Vi điện quỳ xuống, quát ầm lên, Thái Thượng Hoàng, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ tấn công vào, ngài hãy để mặt tướng động thủ đi, trấn áp bọn hắn, khu trục bọn hắn, từng vệ quân thủ vệ Thượng Thanh Cung hốc mắt muốn nứt, phẫn nộ muốn điên, quả thực là sỉ nhục lớn lao. Trước đó cấm địa Thượng Thanh Cung cao quý cỡ nào, ngay cả hoàng đế cũng vào không được, bách quan cũng không thể đến gần. Hiện tại bọn người đọc sách này vậy mà cưỡng ép muốn xô cửa vào, mà những quân thủ vệ bọn họ còn không thể phản kháng. Ưng Dương tướng quân quát, Thái Thượng Hoàng, Mạt tướng xuất quân đuổi bọn hắn đi, đánh gãy tay chân của bọn hắn, sau đó bọn Mạt tướng tự sát tạ tội là được. Thái Thượng Hoàng thản nhiên nói, trấn áp người đọc sách, ta sẽ thân bại danh liệt, để tiếng xấu muôn đời, sách sử được nắm giữ trong tay người đọc sách đó. Mà lúc này, lão thái giám Hầu Trần vọt vào nói, Thái Thượng Hoàng, bọn hắn sắp phá cửa xông vào rồi, sẽ xông vào đó. Ầm ầm ầm, từng đợt xô cửa truyền đến, thật khiến người ta kinh hãi. Hầu Trần nói, Ưng Dương tướng quân, ngươi tranh thủ thời gian mang theo Thái Thượng Hoàng, mang theo Ngao Ngọc công tử, từ mật đạo rời đi, nhanh, nhanh, nhanh, theo Hầu Trần, nếu để cho bọn người đọc sách này xông vào, bắt đi Ngao Ngọc, sẽ va chạm với Thái Thượng Hoàng, thậm chí một ít trẻ trâu vọt tới trước mặt Thái Thượng Hoàng thoá mà. Vậy một tia tôn nghiêm cuối cùng của Thái Thượng Hoàng cũng xong. Ngao Ngọc đương nhiên cũng phải chết, không thể nghi ngờ, thậm chí có khả năng sống sờ sờ bị đánh chết tại chỗ. Ầm ầm ầm, Thái Thượng Hoàng, đi mau, nếu không sẽ không kịp nữa. Ưng Dương tướng quân không quan tâm, vọt thẳng đến, một tay bắt lấy Ngao Ngọc, một tay nhấc Thái Thượng Hoàng lên, muốn cưỡng ép rút lui. Ngao Ngọc có ân cứu mạng với gã, coi như thịt nát xương tan, Ưng Dương tướng quân cũng phải báo đáp. Ầm ầm ầm, cửa sắp bị phá, ha ha ha ha ha, xông vào bắt Ngao Ngọc, vì nước trừ gian, vì nước trừ gian. Bên ngoài Thượng Thanh Cung, mấy ngàn người đọc sách reo hò, khí thế ngất trời, thắng lợi đang ở trước mắt, thắng lợi đang ở trước mắt. Ngay lúc này, bỗng nhiên cách đó không xa xông lại một đám người đen nghịt, mỗi người đều quần áo tả tơi, không phải nông dân, chính là ăn mày, hoặc là người buôn bán nhỏ, toàn bộ đều là dân chúng tầng dưới chót nhất, dòng dã mấy ngàn người. Mấy ngàn dân chúng này, trong tay cầm nhiều loại vũ khí, có cuốc, có muôi phân, còn có xiên phân, còn có rất nhiều người, đều mang theo thùng phân. Xông lên, xông lên, mấy ngàn dân chúng tầng dưới chót này bỗng nhiên lao đến, vọt thẳng vào trong mấy ngàn người đọc sách này, cái cuốc trong tay bỗng nhiên bổ xuống, muôi phân bỗng nhiên đập xuống, còn có một số nông dân, múc một muôi lại một muôi cứt đái, bỗng nhiên dội qua bọn người đọc sách này, rầm rầm, rầm rầm, vô số cứt đái mưa phân, vẩy tới những thư sinh này, nhất thời, những người đọc sách này ngao ngao nồn ói, quá thối, thật là buồn nôn á. Tuyệt đại bộ phận người đọc sách, trong nhà ít nhất là trung sản, đều rất yêu thích sạch sẽ, giờ toàn thân bị dội phân và nước tiểu, làm sao chịu được. Ngắn ngủi qua một lát, khí diễm, khí thế ngất trời của bọn họ bị tưới tắt hơn phân nửa. Đám nông dân này nắm từng tên cuồng đánh, hỗn đàn, hỗn đàn, để cho các ngươi vây công Thái Thượng Hoàng, để cho các ngươi muốn bắt Ngao Ngọc. Vương bát đản, một đám các ngươi đọc sách cẩu vật à, Thái Thượng Hoàng là bán thần, các ngươi dám va chạm à, sử quảng cẩu vật kia cho các ngươi chỗ tốt gì, vậy mà đứng về phía hắn. Đám nông dân này vừa đánh, vừa mắng, đám người đọc sách lập tức bị đánh quỷ khóc sói gào. Mấy ngàn người đọc sách này trong nháy mắt bị đánh cho choáng váng, liên tục bại lui, bị mấy ngàn nông dân đè xuống đất cuồng đánh, mẹ nó, đây là nông dân nơi nào tới vậy? Nhưng trong những thư sinh này dù sao có một ít văn võ toàn tài, lập tức giết ra khỏi trùng vây, chịu đựng hôi thối, đứng ở chỗ cao nhất, giống to, chư vị phụ lão hương thân, các ngươi nghe ta nói, nghe ta nói. Mấy ngàn nông dân, không ai để ý tới gã, vẫn cuồng đánh những người đọc sách này. Cử nhân kia nghiêm nghị nói, các ngươi muốn mưu phản sao? Các ngươi ẩu đả người đọc sách, chúng ta đều là cử nhân, đều là tú tài, các ngươi muốn mưu phản sao? Lập tức, có một nông dân hung hãn đứng ra, cả giận nói, bọn nông dân ta đánh những tú tài các ngươi là mưu phản. Vậy các ngươi phá cửa Thái Thượng Hoàng, không phải là mưu phản sao? Cử nhân kia nói, chúng ta đây là vì quốc gia, chúng ta đây là vì quốc trừ gian. Ngao Ngọc giết Trấn Hải Vương Thế Tử Sử Quảng, phạm vào tội lớn giết người, lại trốn ở trong Thượng Thanh Cung. Nếu như không bắt hắn xử án, Trấn Hải Vương sẽ mưu phản, đến lúc đó đế quốc sẽ phân liệt. Đầu lĩnh nông dân này hung hãn nói, ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu, cái gì đế quốc, cái gì phân liệt, Cử nhân kia nói, vậy ta nói thẳng một chút, Lãng Châu gặp tai họa, có trăm vạn nạn dân đang gào khóc đòi ăn, chúng ta bắt Ngao Ngọc, chúng ta trùng kích Thái Thượng Hoàng Thượng Thanh Cung, chính là vì cứu trăm vạn nạn dân Lãng Châu, dân là quý, xã tắc thứ hai, quân là nhẹ, chúng ta cũng là vì cứu vớt Lãng Châu trăm vạn nạn dân. Chúng ta là vì cứu dân Lãng Châu đó. Lời này vừa ra, mấy ngàn nông dân kia lập tức yên tĩnh trở lại, đình chỉ tất cả động tác, ngẩng đầu nhìn cử nhân này. Cử nhân này lập tức đại hỉ, lời này quả nhiên hữu hiệu. Gã cảm thấy những nông phu này ngu muội, không thể nói quá cao thâm, chỉ có thể nói thứ bọn họ nghe hiểu được. Cử nhân này lập tức lớn tiếng nói, các hương thân à, Lãng Châu thảm, đầu tiên là địa chấn đại hải khiếu, sau đó lại đập lớn vỡ đê, hồng thủy vọt lên vài trăm dặm, hơn trăm vạn bách tính Lãng Châu không có cơm ăn, không có phòng ở, quá thảm rồi, vì ăn cơm, đều phải bán trai bán gái. Các hương thân à, Thái Thượng Hoàng bao che Ngao Ngọc, chúng ta chỉ có thể xông vào Thượng Thanh Cung bắt lấy Ngao Ngọc. Chúng ta làm hết thảy, cũng là vì cứu nạn dân Lãng Châu, chúng ta cũng là vì nạn dân Lãng Châu. Lời này vừa ra, mấy ngàn tên nông dân đỏ ngầu cả mắt, nước mắt đều chảy xuống, lâm vào yên tĩnh không gì sánh được. Lúc này, đầu mục nông dân kia đứng dậy, hai mắt đỏ bừng, giống to, mở ra ánh mắt của các ngươi thấy cho rõ ràng. Chúng ta chính là nạn dân Lãng Châu, chúng ta chính là nạn dân Lãng Châu. Các ngươi đánh phá cửa Thái Thượng Hoàng, các ngươi muốn bắt Ngao Ngọc công tử, nói là vì nạn dân Lãng Châu bọn ta, nói là vì chúng ta làm sao không biết. Lời này vừa ra, cử nhân kia hoàn toàn chấn kinh. Cái này, mấy ngàn người đều là nạn dân Lãng Châu sao? Cái này sao có thể? Lãng Châu cách đây bao xa? Bọn họ làm thế nào tới? Đồ chó hoang súc vật, đồ chó hoang người đọc sách. Nếu không có Thái Thượng Hoàng thần tiên, chúng ta đã sớm chết hết. Nếu không phải Ngao Ngọc công tử, chúng ta cũng đã sớm chết hết. Nếu không phải Đại Hoàng tử, chúng ta cũng đã sớm chết hết. Cứu nạn dân Lãng Châu là Thái Thượng Hoàng, là Đại Hoàng tử, là Ngao Ngọc công tử, không phải cái gì cẩu thí trấn Hải Vương. Các ngươi những đồ chó hoang này, đọc sách trong hố phân, còn nói muốn cứu chúng ta, cẩu vật không biết xấu hổ, đánh chết bọn hắn, đánh chết bọn hắn. Nông dân vô cùng phẫn nộ, lại một lần nữa động thủ, cuồng đánh những thư sinh này. Ngắn ngủi một lát, mấy ngàn nông dân nắm môi phân trấn áp mấy ngàn người đọc sách kia. Cả đám đều bị đánh ngã trên mặt đất, toàn thân đều là cứt đái, nằm trên mặt đất điên cuồng nôn mửa, quỷ khích sói gào, cục diện trong nháy mắt nghịch chuyển. Không sai, dân chúng kinh thành mặc dù đồng tình Ngao Ngọc, nhưng bọn họ không dám ra tay. Nhưng nạn dân Lãng Châu không giống vậy, bọn họ đều là người chết qua một lần. Bọn họ gặp tai họa đã nửa năm, nhận hết cực khổ cũng đã hơn nửa năm. Mạng của bọn họ là Chu Ly Đại Hoàng tử cứu, vì cứu tế, vì để cho trăm vạn nạn dân này sống, Chu Ly Đại Hoàng tử dốc hết tâm huyết, nhất là vì cứu vớt đập lớn. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn Chu Ly Đại Hoàng tử bị hồng thủy cuốn trôi. Nửa năm qua, Chu Ly hoàn toàn thu hoạch nhân tâm người Lãng Châu. Không chỉ dân chúng, còn có Lãng Châu thủy sư, còn có Lãng Châu chú quân. Dù gặp tai họa nghiêm trọng, nhưng Chu Ly Đại Hoàng tử đã thu toàn bộ tâm người Lãng Châu. Sau đó mỗi ngày y đều phát biểu trước dư luận. Chu Ly không có nửa điểm công lao, Thái Thượng Hoàng là bán thần, sớm một tháng biết trước Lãng Châu đại hải khiếu, ngài lúc đầu muốn thành tiên, nhưng bởi vì tiết lộ thiên cơ, chẳng những không thể thành tiên, còn nhận lấy phản phệ. Ngao Ngọc công tử vì bức bách triều đình sớm cứu tế, sớm di chuyển các ngươi, đã đánh cược tính mệnh mình, kém một chút, Ngao Ngọc công tử đã bị lăng trì xử tử, đây hết thảy cũng là vì Lãng Châu. Chu Ly nói mặc dù có chút thần hóa, nhưng đều là thật, mỗi một chuyện đều đã được khảo nghiệm. Ngao Ngọc vì dự đoán Lãng Châu đại hải khiếu, xác thực kém chút bị lăng trì, cho nên trong mắt vạn dân Lãng Châu, Thái Thượng Hoàng chính là thần tiên, Chu Ly đại hoàng tử cùng Ngao Ngọc công tử chính là ân nhân cứu sống họ. Người nào khác, chúng ta đều không nhận, trong lòng chúng ta chỉ có ba người Thái Thượng Hoàng, đại hoàng tử cùng Ngao Ngọc công tử, đây là tình cảm, ngưỡng mộ cỡ nào. Cho nên nghe nói có người trùng kích Thái Thượng Hoàng Thượng Thanh Cung, mấy ngàn nạn dân Lãng Châu thoáng được tổ chức một chút, lập tức quên mình lao đến. Như vậy, mấy ngàn dân Lãng Châu làm thế nào ngàn dặm xa xôi đến kinh thành? Đây mới là mấu chốt nhất, đây mới là kinh sợ nhất. Chuyện này Ngao Ngọc và Thái Thượng Hoàng đã sớm mưu đồ một ngày này. Lúc cứu tỉnh Thái Thượng Hoàng, Ngao Ngọc và Thái Thượng Hoàng mưu đồ thiên khiển Chu Sát Túc Thân Vương. Đại Lý Tự Khanh, Thái Y Tự Lệnh, từ ngày huyết tẩy Đại Lý Tự, đã quyết định hôm nay nhị hoàng khai chiến. Mặc dù thực lực Thái Thượng Hoàng cùng Ngao Ngọc kém hoàng đế, nhưng đã sớm mưu đồ không chỉ một bước, mấy ngàn người đọc sách bị nện nằm xuống, lại bắt đầu nhao nhao chạy trốn. Bởi vì nếu không chạy, những dân Lãng Châu này sẽ sống sờ sờ rót phân vào trong miệng bọn họ. Những người đọc sách này bị đánh chạy đi, mấy ngàn dân Lãng Châu gieo hò, sau đó quỳ trên mặt đất, cao giọng nói, tạ ơn Thái Thượng Hoàng cứu mạng, Thái Thượng Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, Thái Thượng Hoàng tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất, mẹ nó, cái khẩu hiệu này các ngươi từ đâu nghe được, Thái Thượng Hoàng, chúng ta tới bảo vệ ngài đây, Ngao Ngọc công tử, chúng ta tới bảo vệ ngài, nếu ai dám bắt ngài, phải bước qua thi thể chúng ta. Sau đó, mấy ngàn dân Lãng Châu không để ý đầy đất hôi thối, trực tiếp ngồi trên quảng trường trước đại môn Thượng Thanh Cung, dùng thân thể của mình ngăn chặn mấy đại môn, không để cho bất luận kẻ nào đi vào. Trong nháy mắt, toàn bộ cục diện triệt để nghịch chuyển. Hiện tại toàn bộ Đại Chu Đế Quốc, còn ai có thể so sánh chính nghĩa với nạn dân Lãng Châu? Bọn tú tài cử nhân, nếu như bị vệ quân Thái Thượng Hoàng đánh, vậy cam đoan sẽ la thấu trời. Thái Thượng Hoàng trấn áp người đọc sách, Thái Thượng Hoàng đồ sát người đọc sách, hoàn toàn nói như vậy. Nhưng các ngươi bị dân Lãng Châu dùng muôi phân đánh, đó chính là đánh vô ích. Nhưng, các ngươi coi thủ đoạn Thái Thượng Hoàng chỉ vẻn vẹn vậy sao? Đó thật là quá ngây thơ. Quá ngây thơ, loại đấu tranh chính trị này, cơ hội thoáng qua tức thì, đương nhiên phải tóm chặt lấy, cho địch nhân một kích chí mạng. Hoàng đế trước đó phái mấy ngàn đại quân, lúc này một mực đóng cách Thượng Thanh Cung 7-8 dặm. Bởi vì vạn bất đắc dĩ, không cần điều động đại quân bức thoái vị, dù tất cả cự đầu triều đình đều đứng bên hoàng đế y, nhưng dùng đại quân bức Thái Thượng Hoàng thoái vị, vẫn khó mà ngăn chặn miệng lưỡi thiên hạ, dùng người đọc sách bức thoái vị mới là tứ lạng bạt thiên cân. Có thể tu hoạch kỳ hiệu, trong này chủ lực có quân kinh thành phủ đề đốc, gấm quân kim ngô vệ, còn có một phần quân hắc băng đài, đại đô đốc, đề đốc đại nhân, trung lang tướng, việc lớn không tốt. Việc lớn không tốt, không biết từ nơi nào lao ra mấy ngàn nạn dân Lãng Châu. Khiêng thùng phân, khiêng muôi phân, đánh cho mấy ngàn người đọc sách ở Thượng Thanh Cung bỏ chạy. Kinh thành đề đốc Ninh Hoài An cùng Nam Cung Thác lập tức kinh hãi. Ánh mắt kinh dị nhìn nhau, mấy ngàn nạn dân Lãng Châu, làm sao vọt tới quảng trường Thượng Thanh Cung? Cái này, trong này có ma, mấy ngàn người này tổ chức thế nào? Không có người chặn đường sao? Cũng không có người sớm báo cáo. Nam Cung Thác cùng Ninh Hoài An liếc mắt nhìn nhau, chuyện này nhất định phải lập tức trở về bẩm hoàng đế bệ hạ. Nam Cung Thác không nói hai lời, trở mình lên ngựa, lớn tiếng nói, các ngươi tuyệt đối đừng động, tuyệt đối đừng động, ta lập tức đi bẩm báo hoàng đế. Tất cả quân đội, không được động một bước. Kinh thành đề đốc vội vàng nói, mạt tướng lĩnh mệnh, bất quá đại đô đốc, kim ngô vệ trung lang tướng người này, khả năng không nghe lời, nếu hắn không đi. Kim ngô vệ đại quân có thể sẽ làm trái. Lần trước trên triều đình muốn đánh chết Ngao Ngọc, kim ngô vệ trung lang tướng Lý Tiết Tâm biểu hiện rất tích cực cứu Ngao Ngọc. Ninh Hoài An nhắc nhở, người này có thể là người của Thái Thượng Hoàng. Nam Cung Thác nhẹ gật đầu, sau đó nói, trung lang tướng Lý Tiết Tâm, người theo ta cùng đi gặp bệ hạ. Lý Tiết Tâm kinh ngạc, sau đó nói, vâng. Sau đó, Nam Cung Thác mang theo Lý Tiết Tâm đi hoàng cung, bẩm báo cho hoàng đế. Cái gì? Hoàng đế kinh hô, phía sau lưng mồ hôi lạnh toát ra, nạn dân Lãng Châu vọt tới Thượng Thanh Cung, đánh chạy người đọc sách, cứu giá Thái Thượng Hoàng. Hoàng đế lạnh giọng nói, mấy ngàn nạn dân Lãng Châu này làm thế nào vào kinh? Nam Cung Thác nói, bệ hạ, Lãng Châu trăm vạn nạn dân khó có đường sống, cho nên nội các đã từng hạ lệnh, di chuyển một phần nạn dân đi nơi khác, tất cả hành tỉnh giàu có đều có chỉ tiêu, kinh thành phải gánh chịu 10.000 nạn dân. À, lại có chuyện này, hoàng đế nói, nhưng mấy ngàn nạn dân này làm sao vọt tới quảng trường Thượng Thanh Cung? Đây chính là mấy ngàn người, không có người ngăn chặn sao? Nam Cung Thác dập đầu nói, chúng thần có tội, hiện tại mấy ngàn nạn dân Lãng Châu này, tĩnh tọa trước đại môn Thượng Thanh Cung, không cho phép bất luận kẻ nào đi qua, bọn hắn liều chết bảo vệ Ngao Ngọc. Hoàng đế che trán, đau đầu không thôi, cục diện dưới mắt. Muốn dùng người đọc sách xông phá Thượng Thanh Cung đã hoàn toàn không thể. Người đọc sách cố nhiên là đạo đức chính nghĩa, nhưng nạn dân Lãng Châu càng thêm đạo đức chính nghĩa, không nên vọng động, tuyệt đối không thể thương tổn một nạn dân. Hoàng đế run rẩy nói, tất cả quân đội không thể động. Nam Cung Thác nói, bệ hạ, thần biết. Lúc này toàn bộ dư luận Đại Chu đế quốc là cứu vớt nạn dân Lãng Châu. Nạn dân Lãng Châu được thiên hạ chú mục, cần đồng tình nhất, không thể tổn thương, bọn họ đạt điểm đạo đức cao nhất. Hoàng đế nói, Kim Ngô vệ trung lang tướng Lý Thiết Tâm đâu? Nam Cung Thác nói, thần đã mang hắn đến. Hiện tại Kim Ngô vệ 3.000 đại quân do Trương Hoài tướng quân xuất lĩnh. Kinh thành phủ đề đốc 3.000 đại quân do Ninh Hoài An đề đốc thống lĩnh. Hoàng đế thở dài một hơi, sau đó làm sao bây giờ? Dụ dỗ, trước tiên khuyên những nạn dân Lãng Châu này đi. Sau đó chờ hạm đội Trấn Hải Vương Sử Thị gia tộc bắt đầu phong tỏa mấy bến cảng Đại Chu đế quốc. Đoạn tuyệt tất cả mậu dịch, biểu lộ ý muốn làm phản, như vậy lại một lần nữa góp nhặt đại thế, đẩy Thái Thượng Hoàng vào thế bất nghĩa. Tóm lại, hiện tại quân đội không thể động, càng không thể trấn áp nạn dân Lãng Châu, nếu không sẽ đẩy Hoàng đế vào thế bất nghĩa. Nhưng mà, Nam Cung Thác và Lý Thiết Tâm vừa mới đi không bao lâu. Lúc này thống soái Kim Ngô vệ 3.000 đại quân Trương Hoài tướng quân. Bỗng nhiên cao giọng nói, phụng Hoàng đế ý chỉ, bắt Ngao Ngọc, người dám can đảm chống lại, giết chết bất luận tội. Sau đó, gã giơ cao lệnh bài, xuất quân đi về phía Thượng Thanh Cung, ngay trong phòng nghỉ mát, kinh thành đề đốc Ninh Hoài An dùng mình, lập tức muốn xông tới ngăn cản, nhưng mà một giây sau, trên người y tê dần, trực tiếp trúng mấy chục cây độc châm tê liệt, toàn thân cứng ngắc không cách nào động đậy. Sau đó, kinh thành phủ đề đốc bộ quân thống lĩnh Chu Mục cao giọng nói, phụng Hoàng đế ý chỉ, bắt Ngao Ngọc, người dám can đảm chống lại, giết chết bất luận tội. Sau đó toàn thân Ninh Hoài An cứng ngắc bị đưa lên lưng ngựa, giơ cao lệnh bài, phụng ý chỉ bệ hạ bắt Ngao Ngọc, người dám can đảm chống lại, giết chết bất luận tội. Sau đó, vị bộ quân thống lĩnh xuất lĩnh 3.000 đại quân, vọt tới Thượng Thanh Cung, quân đội đều phục tùng mệnh lệnh, huống hồ bọn họ lúc đi ra, đều biết chính mình sẽ làm gì, chính là đi bắt Ngao Ngọc, cho nên lúc này cũng không chút nghi ngờ, liền thi hành quân lệnh. Chỉ có mấy trăm tên võ sĩ Hắc Băng Đài thì sắc mặt kịch biến, muốn ngăn cản nhưng căn bản ngăn không được. Ầm ầm ầm, 6.000 đại quân từ hai hướng phóng tới Thượng Thanh Cung, khí thế như rồng. Lúc này ngay đại môn Thượng Thanh Cung, mấy ngàn nạn dân Lãng Châu tính tọa ở chỗ này, thủ vệ cửa cung. Đám người này đều là nạn dân Lãng Châu sao? Không, không, không, chỉ có đa số, còn có một phần nhỏ không phải, bọn họ là quân đội. Mà lúc này quân ngăn ở đại môn Thượng Thanh Cung đang đóng vai nạn dân Lãng Châu, là quân đội trung thành với Chu Ly cùng Thái Thượng Hoàng. Nhưng ít ra nhìn mặt ngoài, bọn họ chính là nạn dân Lãng Châu, quần áo tả tơi, xanh xao vàng vọt, hoàn toàn không khác gì nạn dân. Chân chính nạn dân Lãng Châu được an bài bên cạnh quảng trường, không dùng để ngăn cửa, không cần ở chỗ nguy hiểm nhất. Ầm ầm ầm, 6.000 đại quân bỗng nhiên phi nước đại tới, cách nạn dân Lãng Châu mấy trăm bước thì ngừng lại. Kim Ngô vệ tướng quân Trương Hoài cao giọng nói, phụng ý chỉ bệ hạ, bắt Ngao Ngọc, người dám can đảm ngăn trở, giết chết bất luận tội. Sau đó, gã chỉ vào nạn dân Lãng Châu ngăn ở cửa nói, các ngươi có nhường đường hay không? Không nhường, có nhường hay không? Không nhường, chúng ta đã là người chết qua mấy lần, còn sợ gì chứ? Muốn đi vào Thượng Thanh Cung, trừ phi bước qua xác chúng ta. Đầu mục nạn dân Lãng Châu vỗ ngực cao giọng nói, phía sau gã là mấy trăm tên nạn dân không nhúc nhích. Ngồi trước cửa cung, bọn họ là quân đội, đương nhiên lâm nguy không sợ, ngược lại chân chính nạn dân Lãng Châu đối mặt mấy ngàn quân đội này vẫn rất e ngại. Bọn họ chết bảo vệ Thái Thượng Hoàng, chết bảo vệ Ngao Ngọc là thật, nhưng sợ hãi muốn chạy trốn cũng là thật. Đám nông dân này không sợ người đọc sách, bởi vì người đọc sách không biết đánh nhau, nhưng đối mặt quân đội làm sao lại không sợ. Kim Ngô vệ tướng quân Trương Hoài giận dữ hét, phụng mệnh bắt Ngao Ngọc, người dám can đảm chống lại, giết chết bất luận tội, giết chết bất luận tội. 5, 4, 3, 2, 1, xông, xông vào, giết. Kim Ngô vệ tướng quân Trương Hoài một ngựa đi đầu, mang theo mấy trăm kỵ binh bỗng nhiên vọt tới. Trong nháy mắt, nạn dân ngăn ở đại môn Thượng Thanh Cung bị kỵ binh dẫm đến máu thịt be bét, thây ngã khắp nơi trên đất. Ầm ầm ầm, mấy trăm tên kỵ sĩ Kim Ngô vệ cứ như vậy phóng ngựa đạp qua mấy trăm nạn dân, máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm, huyết án kinh thiên ủ thành.

bởi vì hoàng đế bệ hạ trong trận tranh đấu hoàng quyền này đã đại hoạch toàn thắng. Rất hiển nhiên, Trấn Hải Vương Sử Biện nghe cũng minh bạch, y lập tức lệ rơi đầy mặt nói: "Nhị điện hạ, Sử Quảng này là nhi tử ta thương yêu nhất, là tương lai Trấn Hải Vương ta, cứ như vậy bị giết, người nghĩ trong lòng ta không buồn sao được? Người nghĩ ta còn mặt mũi nào mà tồn tại đây?" Nhị hoàng tử nói: "Trấn Hải Vương yên tâm, triều đình nhất định sẽ làm chủ cho ngươi. Hiện tại cả nhà Ngao Ngọc đều đã bị bắt lại, tru sát cửu tộc, lăng trì Sử Tử." Sử Biện nghiêm nghị nói. Nhị hoàng tử nói: "Tru sát cả nhà, lăng trì Sử Tử, cái này đều có thể, nhưng tru sát cửu tộc chỉ sợ không thể, bởi vì bọn người Ngao Đình, Ngao Động, Ngao Minh đều là người của chúng ta, bọn hắn cũng là tử địch Ngao Ngọc." Sử Biện nói: "Vậy được, bắt cả nhà Ngao Ngọc lăng trì Sử Tử." Nhị hoàng tử nói: "Điều kiện này có thể." Trấn Hải Vương Sử Biện nói: "Hương Hương công chúa vẫn như cũ phải gả cho Trấn Hải Vương phủ chúng ta." Nhị hoàng tử nói: "Gả cho Trấn Hải Vương thế tử mới sao?" Sử Biện nói: "Không, vẫn như cũ gả cho Sử Quảng con ta, ôm bài vị kết hôn, kết minh hôn." Lời này vừa ra, sắc mặt nhị hoàng tử hơi đổi một chút. "Trấn Hải Vương, ngươi không đúng rồi, rất hiển nhiên chính ngươi thèm nhỏ dãi Hương Hương, muốn chiếm thành của mình à, mà công chúa Đại Chu đế quốc ta, vậy mà kết minh hôn, hoàng thất còn mặt mũi nào mà tồn tại?" Sử Biện nói: "Ngoài ra 10 vạn đại quân ta đã chiếm lĩnh 5 quận, cũng không trả lại, xin hoàng đế bệ hạ sắc phong 5 quận này cho ta."